Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Ta niệm thề. Cảnh Thiên vừa nghe thấy cái thanh âm này, nhất thời lộ ra đắng chát biểu lộ. Quay đầu, Cảnh Thiên đối một cái xấu xí đại khái 5-60 nam tử lộ ra hư cười. Lão bản sớm, cho lão bản thỉnh an. Người tới chính là Vĩnh An đương trưởng quỹ Triệu Văn Xương. Triệu Văn Xương vô cùng cay nghiệt keo kiệt, vô duyên vô cớ cắt xén nhân viên tiền lương, mà Cảnh Thiên là bị đập đến thảm nhất một cái. Ở chỗ này làm thuê theo mỗi tháng có từng điểm tiền công, biến thành người hầu, cho Vĩnh An đương làm không công mấy trăm năm cũng còn không rõ nợ nần loại kia. Nếu như không là đúng Vĩnh An đương có đặc biệt tình nghĩa, Cảnh Thiên sớm liền rời đi Vĩnh An đương. Sớm cái gì, đều nhanh buổi trưa. Triệu Văn Xương tức giận lạnh hừ một tiếng, sau đó đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên cùng Đường Tuyết Kiến trên thân. Lạnh hừ một tiếng, nói ra: tốt lắm Cảnh Thiên, ngươi làm Vĩnh An đương là nhà ngươi à? Động một chút lại dẫn người đến. Lão bản, ngươi cũng nhận biết nàng, Đường gia đại tiểu thư. Cảnh Thiên chỉ Đường Tuyết Kiến, nói ra: Đường gia đại tiểu thư. Triệu Văn Xương cười cười một tiếng, khinh thường nói ra: nàng chỉ là Đường bảo chủ thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, hiện tại đã bị đuổi ra Đường gia bảo, không còn là Đường gia đại tiểu thư. Triệu Văn Xương là điển hình loại kia a-dua nịnh hót người. Lúc trước Đường Tuyết Kiến vẫn là Đường gia đại tiểu thư thời điểm, Triệu Văn Xương một bộ hạ nhân nô tài bộ dáng, mà bây giờ Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra Đường gia bảo, lập tức liền mặt lạnh đối đãi, vênh váo tự đắc. Đường Tuyết Kiến nghe đến Triệu Văn Xương lời nói, ảm đạm cúi thấp đầu. Hắn đây, hắn là ai? Sau đó, Triệu Văn Xương đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Dù sao ta nói cho ngươi, Vĩnh An đương không dưỡng người không phận sự. Đã muốn tới Vĩnh An đương, nhất định phải làm việc mới có cơm ăn. Không đợi Cảnh Thiên nói chuyện, Triệu Văn Xương tiếp tục nói: vừa vặn, chúng ta Vĩnh An đương còn thiếu khuyết hai cái quét rác. Lão bản, cái này cho ngươi. Một bên Cảnh Thiên khẽ cắn môi, từ trong ngực móc ra một khối phát sáng vàng, đưa cho Triệu Văn Xương. Nha, Cảnh Thiên, người phát tài. Triệu Văn Xương trông thấy Cảnh Thiên trong tay vàng, lập tức trừng to mắt, lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng, ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm phát sáng vàng. Cái này thỏi vàng, coi như từ huynh đệ tại Vĩnh An đương ăn ở, không dùng từ huynh đệ làm việc. Cảnh Thiên nói ra: nếu như ngươi đồng ý, ta liền đem cái này một thỏi vàng cho ngươi. A, ngươi Cảnh Thiên thế mà hào phóng như vậy. Triệu Văn Xương dùng một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn về phía Cảnh Thiên, tựa hồ không thể tin được. Cảnh Thiên thế mà hào phóng như vậy. Đương nhiên rồi, Cảnh Thiên vỗ ngực một cái nói ra: không đúng, không đúng. Triệu Văn Xương lắc lắc đầu, nói ra: ngươi Cảnh Thiên không có khả năng hào phóng. Lấy ra ta xem một chút, đây nhất định là hàng nhái, có phải hay không là ngươi chế tác giả kim tử? Triệu Văn Xương cảm giác sự tình thái độ khác thường tất có yêu. Đây là Cảnh Thiên lần thứ nhất hào phóng như vậy, tại tăng thêm Cảnh Thiên làm việc đến không mấy cái đồng tiền, không có khả năng có nhiều tiền như vậy tài. Triệu Văn Xương biết Cảnh Thiên đối đồ cổ có trời sinh nhạy cảm, chế tạo ra đồ cổ có thể lấy giả làm thật. Có lẽ cái này một thỏi vàng là Cảnh Thiên chế tác hàng nhái. Cho nên cười lạnh nói: cái này một thỏi vàng, có phải hay không là ngươi tự mình làm hàng nhái? Ta làm sao có thể làm hàng nhái? Cảnh Thiên tức giận nói ra: ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép. Cảnh Thiên vừa nói xong, đã nhìn thấy Triệu Văn Xương cầm lấy vàng, hé miệng cắn một cái tại vàng phía trên, Răng rác, chỉ thấy một khỏa mang máu hàm răng, theo Triệu Văn Xương trong mồm toác ra tới. Ôi chao, ta răng, Triệu Văn Xương che miệng. Ôi chao kêu lên. Hắn vào trước là chủ, coi là đây là cảnh thiên chế tác hàng nhái vàng, cho nên chuẩn bị dùng hàm răng cắn nát, để cảnh thiên xấu mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới, vàng không có vỡ, ngược lại là chính mình răng băng rơi một khỏa. Đáng đời, cảnh thiên cười lạnh một tiếng, sau đó đoạt lấy Triệu Văn Xương trong tay vàng, nói, không muốn thì còn cho ta, cho ta, cho ta, ta. Triệu Văn Xương vội vàng quát, tại nguyên phim bên trong, Triệu Văn Xương cũng là một cái tham tiền. Lúc trước từ Trường Khanh vì cảnh thiên bọn người chuộc thân, lấy ra một túi vàng cho Triệu Văn Xương. Triệu Văn Xương lại còn nói có thể đem lão bà, lão nương đều có thể bán cho từ Trường Khanh. Cái này đủ đó có thể thấy được Triệu Văn Xương có nhiều tham tiền. Mà bây giờ tới tay tiền bị cảnh thiên cướp đi. Triệu Văn Xương yêu tài như mạng, đừng đề cập có nhiều đau lòng. Tốt, cái này một thỏi vàng cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta điều kiện, cảnh thiên nói ra. Ta đáp ứng, Triệu Văn Xương nói ra. Tại thêm một cái đường tuyết kiến, cảnh thiên thừa cơ đưa yêu cầu. Không có vấn đề, Triệu Văn Xương nói ra. Không cho phép đổi ý à, cảnh thiên nói xong. Liền đem vàng ném cho Triệu Văn Xương. Triệu Văn Xương cầm lấy cảnh thiên cho vàng, cũng không có làm khó cảnh thiên, mặt mày hớn hở rời đi. Huynh đệ, mời đi. Triệu Văn Xương sau khi đi, cảnh thiên quay đầu, đối với Tự Nhiên nói ra. Cảnh thiên một đường mang theo Tự Nhiên tiến vào Vĩnh An Đường, đi vào hậu viện, chính mình ở địa phương. Cảnh thiên xoa xoa tay nói ra. Huynh đệ, chúng ta cái gì thời điểm lại đi sòng bạc a? Cảnh thiên đối Tự Nhiên như thế thân mật, Tự Nhiên là bởi vì Tự Nhiên tại sòng bạc không cần đoán cũng biết năng lực, cho nên hiện tại thì không kịp chờ đợi hỏi thăm khi nào lại đi sòng bạc đại sát tứ phương. Không vội, Tự Nhiên từ tốn nói. Tự Nhiên đánh đo một cái trong phòng đơn giản bày biện, sau đó chú ý lực để lên bàn cái kia tứ long ủi châu cái hộp ngọc. Linh giác hơi hơi tản ra, Tự Nhiên nhất thời cảm giác được một cỗ âm lãnh tối tăm khí tức. Cỗ khí tức này đến ngọn nguồn địa phương, chính là trong hộp đồ vật, chính là Thục Sơn trưởng môn cùng bốn vị trưởng lão tà niệm thể. Hiện tại đã sinh ra ý thức, sinh ra một cái tân sinh mệnh, thả ta ra. Thả ta ra, ta muốn đi ra ngoài. Tự Nhiên dường như nghe đến bên trong có âm thanh đang gào thét. Ha ha ha, coi như ta không đi ra, ta cũng có thể hấp thu tà niệm. Nhân loại tà niệm thật sự là quá nhiều, vô cùng vô tận, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ theo trong cái hộp này ra ngoài. Bên trong truyền đến tà niệm thể hưng phấn ý niệm, quả nhiên đã sinh ra ý thức. Cho dù có hộp ngăn cách, cũng có thể liên tục không ngừng hấp thu tà niệm. Tự Nhiên híp híp mắt, bởi vì hắn có thể cảm giác được một chút vô hình khí lưu theo bốn phương tám hướng tới, tiến vào trong hộp, mà trong hộp tà niệm hấp thu đến từ bốn phương tám hướng tà niệm thì cùng tu luyện một dạng, bản thể tại lấy chậm chạp tốc độ tăng trưởng. Tự Nhiên đi qua, đem tay đặt ở trên cái hộp mặt, linh khí liên tục không ngừng truyền ra, hình thành một đạo tương tự vòng phòng hộ đồ vật, bao phủ cái này chứa đựng tà niệm cái hộp ngọc. Huynh đệ, ngươi làm gì? Tuyệt đối đừng đụng, hội có nguy hiểm tính mạng. Cảnh thiên nhìn đến Tự Nhiên lấy tay dây vào thanh vi trưởng môn chỉnh trọng giao phó cho hắn cái hộp ngọc. Cảnh thiên là một cái duy nhất người biết chuyện, vội vàng nói, ai tại ngăn cản ta? A, chờ ta ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Tự Nhiên bố tầng tiếp theo linh lực hộ cháo, bên trong tà niệm thể hấp thu tà niệm tốc độ trở nên chậm, lập tức phẫn nộ hét lớn, kỳ quái. cái này tà niệm là chỗ nào cũng có à? Thế mà còn đang hấp thu, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình bố tầng tiếp theo linh lực hộ cháo. Bên trong tà niệm thể thế mà còn có thể hấp thu thế gian tà niệm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.